12 chòm sao couple khắc tinh, chép 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X, đây là phần thưởng cho cặp đôi giành được giải nhất trong trò chơi tìm phong bì đó là. Xen đang đọc thì dừng lại, là ai, cả đám háo hức chờ đợi, là Thiên Bình và Bạch Dương, chúc các em đi chơi vui vẻ và nhớ chuẩn bị bài nhé. Tì thân, Xen, Waiya, chúng ta được giải nhất kìa. TB vui mừng nhảy cẫng lên, ủa khoan đã, chúng ta đâu có lấy được phong bì chứ. Cũng nhờ có tên song tử này nè, BD chỉ sót nháy mắt, phải đó hai người nợ tôi với bà mã đó nhá. Sót cười gian, hả là sao, mặt TB đơ ra, là tụi này nhường lại một cái phong bì cho hai người, không ngờ hai người hên vậy chúng ngay cái phong bì giải nhất. Sót giải thích, qua hai cậu sướng vậy, bọn tớ không tìm được phong bì nhưng do bị lạc nên được tạm tha. ST sụ mặt nói. Không bị phạt là may lắm rồi. BB, tôi không chịu đâu, tên sót kia sao cậu lại đưa cho hai người họ cái phong bì giải nhất chứ, tôi cũng muốn được đi công viên giải trí. Em mếu máo, sao mà tôi biết được, tôi đưa Bạch Dương bốc đại mà. Sót vẻ mặt tiếc nuối. Hai cậu yên tâm, ai cũng có thể đi, vé này dành cho 5 người, ta có 2 vé là được 10 người, còn 2 người thì tự trả tiền. ST, mọi người đi đi, tớ không đi đâu, người tớ còn hơi ê ẩm. KN vừa ăn vừa nói. Sao lại không đi, không có cậu sao mà bọn tớ đi được chứ? Em, phải đó lâu rồi chúng ta mới được đi chơi công viên giải trí, không đi uổng lắm đó. ST, cậu lo gì, cậu cứ đi, có chuyện gì thì bắt tên. Đó, chăm sóc cho cậu, TB nói liếc nhìn Ti. Ti vẫn chăm chú đọc sách không quan tâm lời TB nói. Em còn nghe nói khu giải trí ở có nhiều món ngon lắm, chị không đi thật hả? SN cười danh mãnh, á thật không vậy thì chị đi. KN hớn hở, TG, hai ai muốn dụ Nghiêu cứ cho Nghiêu ăn là được. Vậy ai là người phải mua vé ngoài đây? Em hỏi, TB và BD hai người còn nợ tôi nên hai người là người mua vé ngoài đi nhé. Sót, hả, TB và BD nghe Sót nói thì đứng đơ ra không biết nói gì. TG, tội nghiệp hai đứa mới được giải mà phải trả tiền mua vé đi chơi. Bụng miệng, TB, BD, mi cười gì hả TG, ai bảo hai cậu nợ tôi với bà mã chi he he. Sót cười đắc ý, quyết định vậy đi nè, vé của các cậu chúng ta của ai nấy đi. ST đưa vé cho Sót, ok thôi, Sót cầm lấy vé ST đưa, hết tên đáng ghét ta nguyền rủa mi. Lời nói trong lòng của TB và BD, tớ đi nghiên cứu tiếp đây. BB bỏ đi về phòng, mà kết thiên ít hai người đi ra nhà sách không? XN, T, em cũng cần mua một vài thứ. MK, tù trắng cậu đi không? Xen quay qua hỏi BD. Không, BD mặt nhăn nhó nói. Vậy còn song tử, Xen, cậu ta không đi đâu còn phải đấu game với tôi. Em nắm cổ áo lôi Sót đến cái máy tính. Hai người đó thân nhau rồi sao? Xen quay qua Ti và MK hỏi. Sau chuyến dã ngoại thì hai người như vậy đó. MK nhún vai nói. Chúng ta đi thôi, Ti nói rồi bỏ đi trước Xen và MK đi theo. Giải chúng ta về phòng lựa quần áo thôi. TB lôi CG về phòng. SN thì tiếp tục đọc truyện, ST và KN thì xuống bếp lục đồ ăn. Ngày hôm sau, 7:30 sáng. Nè các cậu dậy đi, đi tới công viên một tiếng đồng hồ đó. Sót qua từng phòng gọi. Các cậu đừng nướng nữa, mau dậy chuẩn bị đi, đặc biệt là Thiên Bình đó, không mau chuẩn bị là trễ đó. Em vừa lay CG dậy vừa la ó, ôi trời, hai cái tên này sáng sớm đã ồn ào rồi. TB tóc tai rũ rượi mặc cái đầm ngủ dài tới chân bước ra khỏi phòng. Ha ha ha ha, Thiên Bình xinh đẹp đây sao, nhìn cô mắc cười quá. BD cũng vừa mở cửa phòng đi ra. Cậu làm gì mà cười dữ vậy? Phi, Xen cũng vừa bước ra thất bộ dạng của TB, Xen bụng miệng cười. Hai cái tên này mới sáng sớm đã chọc tức mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TB tức muốn xì khói, cô đi đến dẫm vào chân BD và Xen một cái đau điếng. A, đau, sao cô dám? BD nổi cáu đuổi theo TB. Ui da, mình làm gì đâu chứ? Xen ôm chân rên rỉ. Cách chương.